Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 38, tới cửa Tống Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng trưởng quầy cười trên mặt nếp gấp đều ép vào nhau. Tiểu nhị kinh ngạc, trưởng quầy, Đường Ninh Ninh cũng không nghĩ tới. Này tiết khai thế nhưng giá trị 15 lượng. Nàng cười nói, hoàng trưởng quầy yên tâm. Về sau có dược liệu tốt đều đem tới nơi này. Tốt tốt tốt, đúng rồi. Trưởng quầy, ngài có biết học đường tốt nào ở trấn trên không? Trưởng quầy cười sờ sờ cằm. Vân đường, bất quá hiện tại bọn học sinh đều nghỉ. Qua năm ngày có thể lại đi tìm nhậm phu tử. Xử lý nhập học, đa tạ trưởng quầy. Đường Ninh Ninh mẹ con hai người vừa đi. Tiểu nhị liền vội la lên. Trưởng quầy, giá quá cao. Trưởng quầy cầm lấy tuyết khai. Hơi hơi híp mắt cười. Phụ nhân này bản lĩnh không nhỏ. Coi như kết giao một cái bạn tốt. Ra khỏi tế thế đường. Đường Ninh Ninh cõng Cố Yên. Đem ngân phiếu đều bỏ vào trong không gian. Nương, chúng ta có thật nhiều bạc a. Cố Yên sợ bị người nghe được. Thấp giọng cùng Đường Ninh Ninh khoe ra. Trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh. Có tiền, bọn họ liền có thể có cái căn phòng lớn. Có tiền, đại ca liền có thể đi học. Yên Nhi, đi. Nương mang người đi mua sắm đồ Tết. Không lâu nữa sẽ đến Tết. Cửa hàng trấn trên đều bày đầy đồ vật ăn Tết. Nương, ăn Tết còn có vài ngày để chuẩn bị. Chúng ta đi mua nguyên liệu nấu canh cay trước. Ngày mai còn muốn bán để tiền a, cái tiểu tham tiền này. Đường Ninh Ninh bật cười. Nhìn trong tiệm điểm tâm rực rỡ đủ loại. Nàng mua một ít sữa trưng đường. Bánh hoa mai. Còn có bánh hoa hồng. Đều mua một ít. Ăn Tết sao, mua nhiều một chút, lại thấy được đậu rang, hàng khô, kẹo, bánh mật, nhu cầu mua ngày Tết rất cao. Thật nhiều người đều cướp mua, Đường Ninh Ninh cũng mua được một ít. Nương, đủ rồi, được được được, hai người mua xong điểm tâm liền đi chợ trên mua mộc nhĩ. Rong biển mỗi thứ một ít, Đường Ninh Ninh lại đi hàng thịt mua xương sườn. Phu nhân, gần Tết thịt mua lên giá. Nếu không thì mua nhiều thêm một ít. Đường Ninh Ninh nhìn đồ mua quá nhiều. Cầm không hết. Ngày mai lại đến mua. Được được. Hai người nhìn quán pháo hoa lửa khói. Câu đối xuân. Pháo trúc. Tiền giấy. Hương nến cũng không mua. Về đến nhà. Mấy cái hài tử nhìn đồ vật trong tay hai người. Kinh hô. Nương. Các ngươi từ đâu lấy ra tiền. Bán phương thuốc thịt kho. Mấy cái tiểu hài tử đã sớm lên giường chờ xem đồ Tết đã mua. Chỉ có Cố Hàn nhíu mày nói. Phương thuốc bán rồi. Nhà chúng ta về sau như nào bây giờ? Ngươi cũng đừng sầu. Nương tính toán bán canh cay. Giống như món kho. Có thể kiếm tiền. Bất quá. Canh cay phỏng chừng lợi nhuận không cao như vậy. Nương trong lòng hiểu rõ là được. Cố Chu. Không được đụng lung tung. Lúc này. Trên giường đất truyền đến tiếng Cố Yên tức giận. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Cố Chu trong miệng chính nhai một cái điểm tâm. Điểm tâm còn rơi vương vãi trên giường. Hi hi toái toái, cái tiểu tử thúi này. Đường Ninh Ninh đem sọt điểm tâm ra. Mỗi mỗi loại đều lấy ra mấy cái. Đặt ở trong chén để trên bàn học nhỏ của Cố Hàn. Từ từ ăn, không được moi lung tung. Nói với mấy hài tử một câu. Đường Ninh Ninh liền đem mấy thứ còn lại tới phòng bếp. Ngươi cái tiểu tham ăn. Đây đều là nương mua để tới Tết ăn. Phía sau, vài đạo thanh âm thì thầm vang lên. Đường Ninh Ninh đem đồ vật đều để ở phòng bếp. Vào không gian nhìn ớt cay. Trong một đêm, khoảng đất gieo hạt này đã nảy mầm. Nàng khiếp sợ há to miệng. Này cũng quá thần kỳ. Nàng bình tĩnh nhìn, dùng tay múc nước tới. Nước trong không gian có thể thúc đẩy sinh trưởng nhanh chóng. Tưới nước xong, nàng ra không gian. Đột nhiên, lúc này vài đạo âm thanh chửi bậy thanh từ ngoài phòng truyền đến. Đường Ninh Ninh ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía đám người bên nhà cũ Cố gia đang xông vào. Đường Ninh Ninh, ngươi lấy ớt để ở bờ tường. Là đề phòng ai hả? Nói chuyện là Cố Mỹ Xuân. Cái nhà đầu này, tâm tư không đơn thuần. Trên núi chó hoang nhiều. Phòng dã thú. Đường Ninh Ninh nhìn mấy người ở trong sân. Không chờ bọn họ nói chuyện. Đánh đòn phủ đầu. lại mở miệng nói, chúng ta mẫu tử 5 người thời điểm bị đuổi khỏi Cố gia đã nói. Từ đây không ai nợ ai. Không biết ngài tới nhà của ta đây là muốn làm cái gì? Cố lão thái chống quải trượng, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Như thế nào, rời Cố gia, mấy cái hài tử kia vẫn là con cháu Cố gia. Đều là họ Cố, ngươi một cái nữ nhân họ Đường có tư cách gì không cho chúng ta tới? Vương thị đi về phía trước, chính là nghe người trong thôn nói. Ngươi kiếm được nhiều tiền, còn đem đất ở hai bên nhà này mua lại. Được a, đây là nghe nói nàng có bạc. Tới cửa tống tiền, mấy cái hài tử trong phòng cũng nghe thấy tiếng động mà đi ra. Cố Yên nói, lão Ôn bà, người khác không nghe được. Đường Ninh Ninh nghe được, nàng cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Cười, tam thúc muốn cưới vợ, mỗi nhà phải giao cho tổ mẫu 10 lượng bạc. Ngươi cũng phải giao. Cố Mỹ Xuân cùng người Cố ra một bộ dáng như đây là đạo lý. Làm Đường Ninh Ninh ghê tởm giống như ăn phải phân. Nhà này toàn là cực phẩm. Ông trời như thế nào không đánh chết bọn họ. Đường Ninh Ninh cười nhạo. Các ngươi có liêm sỉ chút đi. Ngươi, dám nói bọn họ không biết xấu hổ. Cố lão thái mặt đều tái rồi. Đường Ninh Ninh cũng mặc kệ các nàng. Nói thẳng, lúc ấy chính là ký công văn đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi từ bỏ con cháu. Mấy cái hài tử đã không còn là người Cố gia. Chúng ta tự nhiên không cần giao tiền lễ gì. Huống hồ, trong thôn này cũng không phải chỉ có các ngươi họ Cố. Nhà cũ cho rằng Cố lão nhị đã chết, liền sảng khoái ký công văn đoạn tuyệt quan hệ. Sinh lão bệnh tử, không liên quan với nhau. Ký công văn đoạn tuyệt thì như thế nào? Trong thân thể mấy hài tử này đều là huyết thống Cố gia ta. Về sau cũng là phải cho hắn nuôi dưỡng trưởng bối. Vương thị đắc ý nhướng mày. Trong phòng bếp kia nhất định là có rất nhiều đồ ăn ngon. Nàng một phen đẩy Cố Thắng Thư. Cố Thắng Thư tuân lệnh. Cũng mặc kệ mấy người Đường Ninh Ninh. Lập tức sải chân hướng tới phòng bếp chạy tới. Lại đụng đầu vào trên cửa. Nương, đau, đau quá. Cố Thắng Thư ôm đầu. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Đường Ninh Ninh, ngươi tâm sao ác như vậy? Đem hài tử đẩy đập đầu. Đường Ninh Ninh quả thực vô lực phun tào. Lập tức liền đuổi khách. Đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, Đường thị, Cố lão thái nghiến răng nghiến lợi. Như vậy hận đến ngứa răng. Còn tới làm cái gì? Đường Ninh Ninh mở cửa. Lại không đi ra. Liền báo các ngươi tự ý đột nhập nhà dân. Ý đồ trộm cướp. Mắt thấy náo nhiệt càng lúc càng lớn. Thôn dân vây quanh ở cửa càng ngày càng nhiều. Cố lão thái giận dữ. Chỉ thấy bà ném quải trượng. Mông ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu giống người đàn bà đanh đá. Khóc thét lên. Hài tử đáng thương của ta. Nương như thế nào lại cưới một ác phụ về cho ngươi. Đánh chửi hài tử của ngươi liền không tính. Còn khinh nhục nương ngươi. Cái tức phụ bất hiếu này. Hiện giờ kiếm được tiền. Không nói hiếu kính lão nương. Chỉ cấp đệ đệ tức phụ thôi cũng không muốn. Tới cửa còn muốn đem nương ngươi đánh đi ra a, không biết lão bà tử xấu hổ. Nguyên rủa hai tử của mình Tòng Quân chết. Tâm địa ác độc, trong mắt chỉ có Cố Hạo Thư không nên thân kia, cách trương.